Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 809, vạn dặm lôi kiếp. Không phải Lý Huyền Dạ không muốn tiếp tục đột phá xuống, nhưng hắn có thể cảm giác được, đột phá đến thần văn 50 giai sau khi đỉnh đầu liền có một loại chạm được trần nhà cảm giác. Tầng này trần nhà độ dày so với 49 vị trí đầu giai lúc cảm giác được muốn dày vô số lần. Coi như hắn đem huyết thống đẳng cấp tăng lên tới nhân vương cấp 10. Tăng trưởng tiềm lực cũng căn bản không đủ để đánh vỡ tầng này trần nhà. Có thể bước vào 50 giai. Lý Huyền Dạ cũng đã đủ hài lòng. Không còn có càng nhiều đòi hỏi. Lòng tham quá mức nói. Ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa thần văn cấp bên trong. Mặc kệ như thế nào đi nữa dằn vặt, chung quy đều là trò đùa trẻ con. Chỉ có chân chính vượt qua đến thiên đạo cấp ngưỡng cửa bên trong, mới có thể cá vượt long môn. Trời cao biển rộng, Lý Huyền Dạ vì ngày đó đã làm quá nhiều công tác chuẩn bị, bỏ ra quá nhiều nỗ lực. Trong hôm nay, hắn nhất định phải đột phá thiên đạo cấp. Không thương lượng, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Lý Huyền Dạ thân như lưu ly trong ngoài trong suốt, một mạch thở nhẹ, nguyên khí chi hải gần như tràn đầy. Lần này đột phá, Lý Huyền Dạ không cần mượn bất kỳ vật ngoại thân, không cần thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, chỉ cần một người, nhất thân thể là đủ. Khí tức đang điên cuồng ấp ủ, nguyên khí chi hải hình thành nhất nói luồng khí xoáy dòng xoáy. Lý Huyền Dạ cả người khí thế đều ở bành trướng, thiên địa uy thế không ngừng tăng vọt. 9 đạo thần văn ở Lý Huyền Dạ quanh người tuần hoàn qua lại. Thần văn cửu đạo, cửu cửu quy nhất, chính là trời nói. Chân chính đến giờ phút này rồi, Lý Huyền Dạ mới hiểu được. Đột phá thiên đạo cấp cũng không phải là cái gì chật vật quá trình. Liền phảng phất mở ra một tấm cửa phòng như thế. Không tìm được chìa khóa người. Muốn mở ra cánh cửa này sẽ phi thường khó khăn bị động. Cần sử dụng tất cả thủ đoạn. Thậm chí cần bạo lực phá môn. Nhưng Lý Huyền Dạ không giống. Hắn các hạng trình độ đã đạt đến thiên đạo cấp trình độ. Trong tay đã nắm chặt một chiếc chìa khóa. Chỉ cần đem chìa khóa cắm vào trong cửa, liền có thể trực tiếp vạch ra này phiến đại môn. Sau đó hời hợt trực tiếp nhanh chân vượt nhập môn một đầu khác. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép. Ngay ở Lý Huyền Dạ vượt qua này nói mang ý nghĩa thần phàm chi cách cửa lớn lúc, nổ vang điếc tai lôi âm ở trên bầu trời truyền đến. Trong vòng vạn dặm, lôi vân cuồn cuộn, dày nặng lôi vân dày đặc phảng phất một mảnh nghiên mực lớn giống như vậy. Khó có thể tưởng tượng sức mạnh kinh khủng ở đám lôi vân này bên trong ấp ủ. Không trên đảo Tử Phủ Thất Thiếu trực tiếp bị sợ choáng váng. Này chuyện này, đây là vị nào đại thần muốn độ kiếp a? Chẳng lẽ là đảo chủ? Mấy người các ngươi lúc trước độ kiếp thời điểm, từng thấy lớn như vậy lôi vân à? Đùa giỡn, ta lúc đó đột phá lúc, lôi vân đường kính mới mấy trăm mét mà thôi. Suýt chút nữa đem tao anh thành cho cốt. Lớn như vậy lôi vân thì còn đến đâu? Vèo một tiếng, Lý Huyền Dạ lại phá tan lôi vân. Bay đến không trên đảo. Các ngươi 7 cái, cho ta thành thật làm việc. Chờ ta đột phá thiên đạo cấp trở về. Nếu như các ngươi vẫn không có xây dựng thật không đảo, liền vĩnh viễn ở nơi này đi. Lý Huyền Dạ nhẹ rên một tiếng, thân hình lấp lóe một trận, liền hoàn toàn biến mất đi xa, đồng thời biến mất còn có lôi vân. Lôi kiếp trước sau sẽ cùng theo độ kiếp người chạy, bất luận Lý Huyền Dạ đi chỗ nào, lôi vân đều sẽ như hình với bóng. Lý Huyền Dạ rời đi lãnh địa, là không muốn chờ gặp độ kiếp thời điểm, uy lực quá lớn, đối với lãnh địa của hắn tạo thành phá hoại. Nhất định phải tìm đầy đủ hẻo lánh hoàn cảnh đến độ kiếp mới được. Cũng may hồng mông giới đâu đâu cũng có hoang vắng, chính là không bao giờ thiếu khu vực không người. Ầm ầm ầm, lôi vân còn đang nổi lên, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống thứ nhất nói lôi kiếp. Lý Huyền Dạ cả người lông tơ đã dựng thẳng lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Khó có thể tưởng tượng này lôi kiếp uy lực khủng bố đến mức nào. Lúc trước giúp Quỳnh Hoa độ kiếp hộ pháp thời điểm, cùng hiện tại so ra quả thực là tiểu Vu gặp đại Vu, không đáng nhắc tới. Cùng lúc đó, Tử Diệu trong thành, Tử Diệu Tinh Quân chính đang cho đệ tử môn đồ giảng giải tu luyện tới nghi nan vấn đề. Đột nhiên hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn phía phương xa. Những đệ tử khác nhóm cũng theo Tử Diệu Tinh Quân ánh mắt nhìn. Từng cái hét lên kinh ngạc tiếng. Thật là lớn Lôi Kiếp Vân. Sợ là có một vạn dặm đi. Vạn dặm Lôi Vân. Ta nhỏ cái ai ya. Này là thần thánh phương nào ở độ kiếp a, sư tôn? Chẳng lẽ có người muốn đột phá tới tôn? Tử Diệu Tinh Quân lắc lắc đầu. Chí tôn có ba tai cửu kiếp. Độ khó vượt quá chúng ta tưởng tượng. Đám mây sét này còn kém rất rất xa chí tôn đại kiếp độ khó. Bất quá ta cuộc đời cũng chưa từng thấy lớn như vậy Lôi Kiếp. Đúng rồi sư tôn, ta nhớ ra rồi. Đó là luân hồi độ phương hướng. Trước ở chúng ta Tử Diệu nhập tịch cái kia Lý Huyền Dạ. Liền ở tại bên kia. Có thể là hắn muốn đột phá thiên đạo cấp. Tử Diệu Tinh Quân nói. Lý Huyền Dạ, chính là vạn giới quần hùng hội người quán quân kia mà. Là chiết tô thần quan tự mình đi tiếp dẫn hắn tới đi. Quả nhiên không phải hạng người bình thường. Người này một khi đột phá thiên đạo cấp, nói không chắc có thể trực tiếp đột phá trung vị cấp. Thậm chí có thể là thượng vị cấp. Ta phải lập tức chạy tới bàng quan. Nếu có thể cùng người này kết giao với. Đối với chúng ta Tử Diệu có chỗ tốt cực lớn. Lúc này không chỉ là Tử Diệu Tinh Quân ôm ấp ý nghĩ. Như thế, chu vi mấy triệu dặm bên trong. Nhưng phàm là cảm ứng được này cỗ cường đại mênh mông lôi mây khói hơi thở cao thủ cường giả. Đều vô cùng hiếu kỳ. Chính đang lục tục trên đường chạy tới. Lý Huyền Dạ lần này đột phá. Thứ nhất nói Lôi Kiếp vẫn không có giáng lâm. Liền hầu như kinh động gần phân nửa Nam Bang. Nhưng lúc này Lý Huyền Dạ có thể không phân tâm đi lưu ý những chuyện này. Lúc này vạn dặm lôi vân gần như sắp muốn đặt ở trên đỉnh đầu hắn. Kinh khủng uy thế để Lý Huyền Dạ hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Chính là thân ở 10 vạn lần trọng lực trong hoàn cảnh. Đều so với giờ khắc này phải nhiều buông lỏng. Đầy trứng, đầy rốt cuộc là cái gì lôi kiếp a? Thanh thế cũng quá lớn. Hù dọa người đâu. Lý Huyền Dạ cắn chặt hàm răng. Hắn hết sức chăm chú. Sức chiến đấu toàn bộ triển khai. Loại thời khắc mấu chốt này có thể ngàn vạn không thể như xe bị tuột xích. Nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy. Quay đầu lại nếu như bị lôi kiếp đánh chết. Vậy cũng quá mẹ kiếp khổ rồi. Đâm này. Trong nháy mắt, vạn lôi cùng phát. Từ trên trời giáng xuống. Khác nào nhất nói thiên la địa võng. Rơi vào Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ kinh hãi đến biến sắc. Này rơi ạ không phải chơi xấu mà. Nói đến lôi kiếp là một phát tiếp theo một phát đây này. Không kịp nghĩ nhiều. Lý Huyền Dạ thực lực toàn bộ triển khai. Lực nghênh vạn lôi. Trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ cả người liền bị dìm ngập ở một mảnh trong biển sấm sét. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng vô số bóng người lần lượt tới rồi. Trước hết đến Tử Diệu Tinh Quân tận mắt thấy vạn giới cùng hàng tình cảnh. Đầy mặt khiếp sợ ngơ ngác. Những người khác nhìn thấy bị lôi kiếp lại mạnh mẽ chém thành một mảnh lôi hải. Từng cái cũng là hãi hùng khiếp vía. Nhớ lại năm đó bị lôi kiếp chi phối hoảng sợ. Nhưng là cùng mọi người năm đó vượt qua lôi kiếp so sánh với nhau. Lý Huyền Dạ giờ khắc này trải qua này một tầng lôi kiếp. Uy thế tự hồ là lớn có chút quá mức. Người độ kiếp xác nhận là Lý Huyền Dạ à. Tên tiểu tử này thật là lớn năng lực a. Lôi kiếp uy lực là dựa theo tự thân tiềm lực thực lực cảnh giới nhiều phương diện nhân tố phân chia. Lớn như vậy lôi kiếp lão phu ta cuộc đời chưa từng nghe thấy. Tiểu tử này chỉ sợ là thần văn cấp người số một đi. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm. Chiết tô thần quan cũng đột nhiên giáng lâm mà đến. Hắn cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị lo lắng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.